Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 3. Chương 371 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 3. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch lại lấy ra một cái thảm mỏng cấp nữ sinh đắp lên, tuy rằng nảy mầm điều kiện thượng cũng không có nói hạt giống sợ lạnh, nhưng cũng không có nói hạt giống thích lạnh, dựa theo đại đa số nữ sinh thân thể đặc tính. Vẫn là không cần vẫn luôn bị gió thổi hảo, làm xong này hết thảy. Hạ Tịch một lần nữa nhìn nữ sinh mặt, nàng tổng cảm giác gương mặt này có điểm quen mắt. Hình như là ở nơi nào gặp qua, bất quá nàng cũng đã trải qua không ít sinh tồn trò chơi. Gặp được quá không ít người chơi. Nếu là mỗi người đều phải nhớ kỹ cũng quá tốn công. Cho nên đại đa số không quan trọng. Nàng cũng chưa để ở trong lòng, nữ sinh trên mặt có chút dơ bẩn. Hạ Tịch lấy ra một khối tiểu xảo hình vuông khăn lông dính chút thủy. Đem nữ sinh mặt xoa xoa, nàng lại cẩn thận quan sát trong chốc lát. Vẫn là không có nhớ tới cái này nữ sinh là ai, tính. Không nghĩ, Hạ Tịch lấy ra tự nhiệt cơm. Chờ cơm thục thời gian. Lại đi đem cửa sổ phụ cận mặt đất toái pha lê đều cấp rửa sạch. Nàng hôm nay vì tìm người. Chỉ ở phi trên đường miễn cưỡng ăn điểm bánh quy. Hiện tại đã sớm đói bụng, ăn đốn nóng hầm hập đồ ăn. Nàng tâm tình tốt lắm, click mở bạn tốt công năng. Thử cấp Diệp Không Thanh đã phát điều tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra thu được. Đối phương không ở phục vụ khu. Tin tức vô pháp gửi đi. Hệ thống nhắc nhở, nàng bĩu môi. Tì tay đóng cửa khung thoại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng lại bắt đầu đem Diệp Không Thanh dạy cho nàng các loại phòng thân thuật ôn tập một lần. Sau đó lại làm một bộ cường thân kiện thể cơ sở huấn luyện, phòng này tuy rằng không lớn. Nhưng cũng đủ Hạ Tịch thi triển, trước kia nàng là có chút lười nhác. Bất quá hiện tại có muốn lộng chết rượu Tiêu Lâm mục tiêu. Nhất định phải chân chính tích cực huấn luyện chính mình mới được, thật muốn có cơ hội gặp lại. Làm hắn không chết cũng đến lộng tàn hắn. Chờ Hạ Tịch làm xong huấn luyện, đã mặt trời chiều ngã về Tây, nàng bế lên hôn mê nữ sinh. Đem thảm mỏng khoác ở nữ sinh trên người. Sau đó mang theo nữ sinh ngồi ở ngoài cửa sổ tiểu ngôi cao thượng, ngôi cao lược trường. Nhưng thực hẹp hòi. Đứng ở mặt trên cũng liền không sai biệt lắm so một chân trường một chút. Cái này ngôi cao thiết kế. Vốn dĩ liền không phải làm người ngồi hoặc là chạm. Một hai phải ngồi ở mặt trên liền có chút miễn cưỡng. Bất quá còn hảo Hạ Tịch cùng nữ sinh đều tương. Đối gầy. Ngồi ở ngôi cao thượng đảo cũng không có việc gì, hơn nữa Hạ Tịch vẫn luôn mang cánh. Vạn nhất thật không ngồi ổn cũng không lo lắng ngã xuống đi, tháp cao thượng phong mang theo lạnh lẽo. Mà chiếu lên trên người hoàng hôn ánh chiều tà lại rất ấm áp. Hạ Tịch tùy ý mà loạn trọng chính mình hai chân. Hai tay ôm ngồi ở bên cạnh người nữ sinh. Tránh cho nữ sinh ngã xuống, kim sắc ấm chiếu sáng ở nữ sinh ngủ nhan thượng. Thoạt nhìn nhưng thật ra nhiều vài phần điểm mỹ. Hạ Tịch khẽ cười một chút, cái này nữ sinh bề ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra cái manh muội tử. Hy vọng tính cách thảo hỉ một chút, kia nàng mấy ngày nay đối nữ sinh chiếu cố. Đảo cũng còn tính không có trở ngại, sau này tòa tháp sắt rất cao. Đầu hai ngày thời gian đều không có người lại đây quấy rầy Hạ Tịch, ngày thứ ba rốt cuộc có một. Người bò lên trên tháp sắt tối cao lâu. Nhưng ở nhìn thấy Hạ Tịch vũ khí lúc sau liền chạy nhanh chạy, hắn thậm chí không dám đem tầm mắt. Dừng lại ở nằm trên mặt đất cái kia nữ sinh trên người. Càng miễn bàn đi sờ một chút rốt cuộc có phải hay không hắn mục tiêu hạt giống, mấy ngày nay. Hạ Tịch mỗi ngày thiên không lượng liền đem nữ sinh ôm đến ngôi cao thượng. Chờ sáng sớm đệ nhất lụ ánh sáng mặt trời. Sau đó sẽ phơi nắng đến giữa trưa. Mới đem nữ sinh thả lại phòng, tới rồi trạng vạng thời điểm lại đem nữ sinh ôm ra tới phơi nắng. Thẳng đến mặt trời lặn cuối cùng một mạt ánh chiều tà biến mất, cứ như vậy tới rồi trò chơi ngày thứ. Ba trạng vạng, nữ sinh rốt cuộc tỉnh lại, canh bốn. Tấu chương xong, hết chương.